Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Long Vương. Diệp Ngạo Thiên một thân quán vỉa hè hàng đi tới sân khấu. Bà nội, người thật sự nên vì một chút hơi tiền đồ vật liền chia rẽ ta cùng Uyển Thu sao? Đúng, rác rưởi đồ vật, Trương công tử có thể coi trọng Uyển Thu đó là phúc phận của nàng. Trên mặt bị sáng một bạt tai, Diệp Ngạo Thiên không hề bị lay động, chỉ thấy hắn từ phía sau lưng lấy ra một cái bức tranh. Bà nội, lần trước lễ vật ngươi khả năng không hài lòng, lần này ta cố ý đưa tới đường bá hổ quan Lư Sơn bộc bố, a. Trương công tử đoạt lấy Diệp Ngạo Thiên bức họa trong tay. Mở ra tùy ý nhìn một chút, người này chỉ sợ là trên sạp hàng 200 đồng tiền mua về hàng nhái đi. Quan Lư Sơn bộc bố vậy cũng là giá trị hơn 3 tỷ hoa hạ tệ đây. Liền ngươi cũng xứng. Xé, đường bá hổ bút tích thực liền như vậy bị Trương công tử xé ra cái thưa thớt. Lão Thái Quân một mặt xem thường nhìn Diệp Ngạo Thiên. Tự bắt đầu từ hôm nay, Tô gia người ở rể trục xuất Tô gia. Người đâu? Bắt hắn cho ta ném đi. Nói xong, lập tức có hai tên bảo an nhân viên tiến lên muốn nắm lấy Diệp Ngạo Thiên. Ẩm, ẩm, này hai tên bảo an nhân viên bị Diệp Ngạo Thiên ung dung đánh đổ trong đất. 3 năm nay tới nay, Tô gia đợi ta như lợn cẩu. Này Tô gia không đợi cũng được. Phản, phản, Tô lão thái quân bị tức đến không nhẹ. Liền ở người của Tô gia muốn tiến hành động tác kế tiếp lúc, một vị bất lương đạo diễn thả xuống tai nghe, sau đó vung tay lên nói: "Các vị, nên chúng ta lên sân khấu." Chỉ thấy hơn trăm lượng xe sang chậm rãi đi tới Tô gia. Cầm đầu một chiếc là Rolls-Royce Phantom, toàn cầu cũng có điều lòng bàn tay số lượng, giá trị 350 triệu bảng Anh. Hơn nữa xe này cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Còn muốn có đầy đủ thân phận, cửa xe từ từ mở ra, một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong nam tử đi xuống. Tô Trương hai nhà sỉ nhục Long Vương, diệt tộc, Nạp Lan Tĩnh trước tiên kinh hãi nói, Long Vương sử, chẳng lẽ hắn chính là Long Vương? Sau đó Nạp Lan Tĩnh đập bàn mà lên nổi giận nói, Tô gia có mắt không tròng, này 10 tỷ đơn đặt hàng liền như vậy hết hiệu lực. Một vị ăn dưa đại lão thấy tình cảnh quá mức, kịch liệt, lại cướp nổi lên hí. Tô Trương hai nhà có mắt không tròng. Này ngàn năm nhân sâm còn không bằng cho chó ăn. Chỉ thấy một cái hộp bị tầng tầng ngã xuống đất. Đại lão giáp, kha kha kha, này cảm giác thật thoải mái. Có điều bên trong ngàn năm nhân sâm sớm đã bị ta đánh cháo. Đây là ta 200 đồng tiền mua một cái sâm nhân tạo. Trên yến hội 80% đại lão đều cái này tiếp theo cái kia địa đập đồ vật vỗ bàn. Đưa tới đơn đặt hàng liền xé hợp đồng. Đưa tới quà tặng đập phá. Nói tóm lại tất cả đồ vật đều là ngay ngắn có thứ tự. Liền phảng phất có một bàn tay lớn ở vô hình điều khiển như thế. Không quá rõ ràng ăn dưa đại lão. Đại lão đinh, này Long Vương cùng Long Vương sử là món đồ gì? Chưa từng nghe tới nha. Đại lão bính. Người quản hắn nghe qua chưa từng nghe tới. Theo gọi là được rồi thôi. Khung cảnh này chẳng lẽ không kích thích. Một cái lại một cái đại lão đập bàn mà lên. Mà Tô lão thái quân đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Những đại lão này thả vào ngày thường cái kia đều là dậm chân một cái đều có thể đất rung núi. Chuyển nhân vật, hiện nay đắc tội bọn họ nhiều người như vậy. Tô gia nguy đã. Trương công tử càng là trực tiếp bị dọa ngồi phịch ở địa. Chính mình nguyên bản đã nghĩ dựa vào Trương gia danh hiệu hết ăn lại uống. Lại lừa gạt cái lão bà. Ai từng muốn lại gặp phải cái gì quái đản Long Vương. Lần này Trương gia cũng xong xuôi. Diệp Ngạo Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cẩu ca ngươi vậy thì có chút quá đáng nha. Ta chỉ là gọi ngươi tới cho ta giữ trận tử. Ngươi làm cảnh tượng lớn như vậy làm gì? Ta đã nói rồi. Lấy Tô gia mặt mũi. Làm sao có khả năng thỉnh cầu nhiều như vậy đại nhân vật? Hóa ra là ngươi đang tác quái nha. Nhưng việc đã đến nước này. Diệp Ngạo Thiên cũng chỉ đành tiếp tục đem kịch bản tiếp tục tiến hành. Chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Sau đó Diệp Ngạo Thiên vung một cái ống tay áo, liền đi ra cửa ngồi lên rồi cái kia lượng Rolls Royce Phantom. Cẩu Khải Lai quay về Tô Lão Thái Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu thủ hạ sau lưng rời đi. Lại sau đó, đang ngồi đại lão cũng dồn dập rời sân. Dù cho Tô gia giao hảo người cũng là như thế. Đắc tội rồi nhiều như vậy đại nhân vật, ai tới cũng không giữ được nha. Phốc, Tô Lão Thái Quân phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng ngã xuống đất hôn mê. Biệt thự, tiểu tử, ngày hôm nay vở kịch lớn thực sự quá đặc sắc. Lần sau có chuyện như vậy nhất định gọi ta. Ta cảm thấy đến kỹ xảo của ta còn có thể lại tăng lên một ít. Lão thôi nha, chơi vui như vậy sự. Lần sau ngươi nhất định phải mang ta. Ta tuyệt đối đến cổ động. Ta còn có mấy cái bạn cũ. Ta gọi bọn họ đồng thời đến cổ động. Sở hữu đại lão đều đi theo đoàn xe đi đến cầu Khải Lai biệt. Thự, nguyên tưởng rằng những đại lão này tùy tiện nói hai câu liền sẽ đi. Ai từng muốn những thứ này hàng lại không đi rồi. Cẩu Khải Lai thân phận đặc thù không tiện lộ diện quá nhiều. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem Nạp Lan Tĩnh đẩy ra ứng phó tất cả đi. Ăn dưa đại lão. Đi. Tại sao phải đi? Ngày hôm nay cảnh tượng này như thế hiếm thấy. Đang ngồi đều không đúng hạng đơn giản. Có tầng này quan hệ ở. Coi như không thể hợp tác liên lạc một chút tình cảm cũng không kém nha. Lại nói, chuyện lần này thật giống đều là một người trẻ tuổi bày ra. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Có thể thỉnh cầu nhiều như vậy đại lão. Hơn nữa cùng Nạp Lan gia trên tay Thiên Kim quan hệ chặt chẽ. Nhân vật như thế đương nhiên phải cố gắng nhận thức một hồi. Trong phòng, Diệp Ngạo Thiên nhìn một cái bị bịt lại miệng nữ nhân vô cùng không nói gì. Người này chính là Tô Uyển Thu. Cẩu ca, người muốn diễn kịch liền diễn kịch. Người đem Uyển Thu trói tới làm gì? Ta này không phải sợ nàng cùng ngươi trình diễn vừa ra khổ. Tình hí mà, như vậy Tô gia liền không dễ làm nhân vật phản diện. Nguyên vốn còn muốn gọi cái kia Tô Xuân Hoa đến chống đỡ một hồi bao. Ai từng muốn hàng này lại đi gặp dã nam nhân. Không nàng ra trận thật đáng tiếc a. Diệp Ngạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thực sự là phục rồi. Diệp Ngạo Thiên thế Tô Uyển Thu mở ra dây thừng. Tiệc mừng thọ trên tình cảnh nàng đều nhìn thấy. Nàng thực sự không hiểu người trẻ tuổi này đến cùng là ai. Lại có như thế đại năng lượng. Nạc, người quan Lư Sơn bộc bố, Cẩu Khải Lai đưa cho Diệp Ngạo Thiên một cái bức tranh. Diệp Ngạo Thiên một mặt choáng váng, không muốn làm ra vẻ mặt đó. Bút tích thực ta đã đánh cháo. Bức họa kia chính là 200 đồng tiền mua được hàng nhái. Bức họa này bỏ ra ngươi sắp tới hơn 1.5 tích chữ. Như thế chà đạp quá đáng tiếc. Diệp Ngạo Thiên tiếp nhận Cẩu Khải Lai bức họa trong tay. Khóe miệng đang không ngừng co giật. Cái kia bức tranh vẫn là chính mình thiếp thân bảo quản. Nếu như thật sự có người có thể vô thanh vô tức đánh cháo. E sợ cũng chỉ có Cẩu Khải Lai trên người hệ thống. Kết hợp với Cẩu Khải Lai cùng hệ thống quan hệ. Đây là trên căn bản đã xác định là Cẩu Khải Lai để hệ thống làm. Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra. Cái kia Lan Tĩnh một mặt oán giận đi vào. Lần sau loại này chuyện phiền toái đừng tới tìm ta. Những người kia đều quấn quýt lấy ta hỏi thân phận của ngươi. Ta đều nhanh phiền chết rồi. Cẩu Khải Lai vội vàng tiến lên ôm Nạp Lan Tĩnh. Lão bà đừng nóng giận. Tô Trương hai nhà thế nào rồi? Có nắm chắc hay không bắt? Nạp Lan Tĩnh trắng Cẩu Khải Lai một ánh mắt. Sau đó thản nhiên nói. Tô gia gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa gần nhất sản nghiệp kinh tế đình trệ. Cổ phiếu đại hạ thu mua không có vấn đề gì. Trương gia thực lực bất phàm. Muốn thu mua e sợ có chút khó khăn. Thế nhưng bọn họ cái mông thật giống không sạch sẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.